Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 442, Salad Lin Lin. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu, ta lấy làm cho này. Bên trong sẽ có cạm bẫy, Triệu Mục từ trong bóng tối đi ra lạnh nhạt nói, thế giới chánh phủ có đi tìm ta. Don Quixote gia tộc nội bộ có thế giới người của chánh phủ bán đứng ngươi. Tesoro khinh thường nói, vậy ngươi tại sao không hợp tác với bọn họ? Triệu Mục hiếu kỳ nói, theo ta biết ngươi và thế giới chánh phủ có rất nhiều hợp tác. Đó là trước kia, Tesoro ly rượu trong tay bị bóp nghiền rượu chát giống như máu tươi như nhau dòng nước chảy. Ta đã từng là thiên long nhân nô lệ. Theo thế giới chánh phủ hợp tác chỉ là vì tích góp lực lượng. Ta chân chính mong muốn chỉ có thiên long nhân số mệnh. Ngươi biết cái này có bao nhiêu khó khăn. Ta sẽ lưu một ít ngày long nhân cho ngươi giết. Triệu Mục hứa hẹn, đồng ý. Tesoro mừng rỡ nói. Phịch, Triệu Mục đầu ngón tay một căn cốt lổ đạn mặc ba tạp lạp ấn đường. Sức hút phong tỏa siêu duy thẻ bài bắn ra tới trong tay. Đối với này hành vi như này thuận lợi, Triệu Mục cảm thấy rất hài lòng. May mắn trái cây tới tay. Mục tiêu kế tiếp chính là tứ hoàng Salad Lâm Lâm. Thánh địa Mary Kiều Á tạm biệt. Triệu Mục hư không ảnh độn biến mất ở bên trong phòng. Thế giới mới. Nữ vương mụ mụ thánh ca số. Salad Lin Lin. Tục xưng Big Mom Tứ Hoàng, đồng thời cũng là quan hệ lâu đời giới mạnh nhất cô gái kẻ gian. Người phụ nữ này đặc biệt khủng bố, bất quá 66 tuổi thì có 39 cô con gái, 46 cái nhi tử, 43 cái trượng phu. Những thứ này vẫn chỉ là nàng con cái, nếu như tính luôn đời cháu số người chí ít ở 200 người trở lên. Chỉ là nàng con cháu cũng đủ để tạo thành một cái hải tặc đoàn. Nàng đứa trẻ cũng đều rất không chịu thua kém. Trên căn bản mỗi một cái đều có không tầm thường thực lực. Salad Lin Lin, một cái cơ hồ cả đời đều ở đây mang thai sanh con người phụ nữ khủng bố. Lại là một cái ưỡn bụng bự, cũng có thể ngang dọc biển khơi người phụ nữ khủng bố. Duy nhất yêu thích chính là món ngọt. Không ăn được món ngọt thì biết bùng nổ tư thực chứng mất lý trí. Dưới tình huống này cơ hồ gì cũng ăn bao gồm con cái của mình. 5 tuổi thời điểm tư thực chứng bùng nổ là có thể phá hủy một cái người khổng lồ chòm xóm. Nếu như nói bách thú Kaido là kinh khủng nhất quái vật. Salad Lin Lin chính là kinh khủng nhất người phụ nữ. Kinh khủng nhất người đàn ông. Dĩ nhiên không phải thiên long nhân y mỗ mạc trúc. Trên bong như núi thịt vậy, Salad Lin Lin trực tiếp ngồi dưới đất. Bên cạnh đầu bếp run sợ trong lòng đưa lên chú tâm chuẩn bị món ngọt. Bọn họ có quá nhiều đồng bạn bởi vì chế tạo món ngọt không đủ món ăn ngon bị tiện tay xử tử. Mỗi một lần bên trên bữa ăn đều là ở bên bờ tử vong bơi. Hồn hồn trái cây, xách xách trái cây, gương trái cây, Triệu Mục lấy ra thật dày một chồng treo giải thưởng một. Thông qua chuyển kiếp bạch nhãn từng cái tìm mục tiêu. Cái này 3 cái trái cây ác quỷ. Cái đầu tiên phải đạt được, sau 2 cái cũng có siêu tầm giá trị. Nuốt trái cây thức tỉnh. Chung quanh biển khơi ngay tức thì bị trái cây thức tỉnh giao phó cho nuốt trái cây đặc tính. Nước biển chiếm đoạt nước biển. Nuốt vào nước biển sống lại đâm mặc một cái đáy thuyền. Âm ảnh thiên mạc vậy vào giờ khắc này che khuất bầu trời để cho chung quanh mấy ngàn mét biển khơi. Rơi vào một mảnh bóng tối. Trừ Salad Lin Lin, Salad Mondo và Salad Bruli. Còn lại tất cả mọi người đều bị nước biển cuốn đi. Những người này không có giết giá trị. Giết bọn họ hoàn toàn là lãng phí hết rơi siêu duy thẻ bảng hiệu cơ hội. Lôi quang xe bóng tối. Âm ảnh thiên mạc hạ xuất hiện một đoàn to lớn mây sấm. Mây sấm phía trên đứng Salad Lin Lin và nàng một trai một gái. Nhìn bị phá hủy thuyền bè, Salad Lin Lin tức giận đem trong tay bánh ngọt nhét vào trong miệng. nàng ngày hôm nay ăn không phải quá đầy đủ, phải ở tư thực chứng bùng nổ trước kia giải quyết hết đối thủ. Mây sấm rớt, Triệu Mục nhìn về phía xa lớt lin lin dưới chân mây sấm, thông qua hồn hồn trái cây rút ra lấy sinh mạng linh hồn. Sau đó quán chú vào sấm sét giao phó cho sấm sét sinh mạng. Trừ Sea Stone, trái cây ác quỷ và thi thể loài người, hồn hồn trái cây có thể hướng hết thảy đồ quán chú linh hồn tiến hành điều khiển. One Piece, tất cả trái cây ác quỷ, hồn hồn trái cây ở giá trị phương diện đủ để xếp hạng trước 5. Triệu Mục giang hai tay ra, trên MU bàn tay chữ thập đóng dấu hóa là thẩm phán hai súng. Thanh đao báo thù trao đổi đến tay phải khảm nạm ở thẩm phán săn ma trên nòng súng. Giết thần nghịch nhận đóng đổi sang tay trái khảm nạm ở thẩm phán săn hồn phía trên. Kích hoạt thẳng chết ma nhãn phanh một tiếng hợp kim vang hai cây Sea Stone viên đạn bị chuyển kiếp. Bạch nhãn lực đẩy kích bắn ra. Không gian vặn vẹo, viên đạn ngay tức thì đến gần Mondo và Broly. Phốp, ấn đường bão tố máu trước sau não động mạch. Căn bản không cho Mondo và Broly sử dụng trái cây năng lực cơ hội. Nhìn bên người bị giết trong chớp mắt một đôi con cái. Salad Lin Lin cảm thấy đáy lòng thẳng phát rét. Haki Busosoku bắt được Triệu Mục động tác. Bên người ngay tức thì xuất hiện một cái thiêu đốt mặt trời nhỏ vậy quả cầu lửa. Đây là mặt trời Pyromitsu. Linh hồn rót vào ngọn lửa khiến cho nhân cách hóa sinh ra sinh mạng. Trên đầu mang cái mũ hai sừng nón Napoleon vậy vào giờ khắc này hóa là một cái lớn đao. Mặt trời quấn quanh bên trên lớn đao, dưới chân mây sấm rớt quấn quanh bên trên hai chân. Salad Lin Lin tốc độ ngay tức thì tăng lên tới cực hạn. Dùng sấm sét như nhau gần như thuấn di tốc độ trở tay một đao bổ về phía hư không ảnh độn xuất hiện. Triệu Mục, thân đao chỗ đi qua ngọn lửa phát sinh nổ kịch liệt. Chung quanh cũng là điện quang chợt hiện định tê liệt Triệu Mục động tác. Cái này còn không chỉ, thân đao quấn quanh võ trang sắc thô bạo, linh hồn phương diện phóng thích bá vương sắc thô bạo, căn cứ mỗi người thủ đoạn bất đồng, khai thác thô bạo hiệu quả cũng bất đồng. Cùng là đứng đầu Haki Busosoku, có biết trước, có phạm vi cực lớn cảm giác, có trực tiếp độc tâm, cùng là bá vương sắc thô bạo cũng giống như vậy. Đời này bá vương sắc lợi hại nhất tóc đỏ sang. Hắn bá vương sắc thô bạo có thể thật thể hóa ngưng tụ ở kiếm trong tay bên trên. Giống như cao nhất vương giả chém ra vương giả kiếm. Xa lớt Lin Lin hơi kém một bậc, nhưng là nàng bá vương sắc thô bạo có thể cùng hồn hồn trái cây lẫn nhau dung hợp, không dựa vào bá vương sắc thô bạo ảnh hưởng thực tế, mà là trực tiếp tiến hành linh hồn phương diện công kích. Cho dù là Triệu Mục, cũng vào giờ khắc này bị linh hồn đánh vào hơi dừng lại một chút. Nhưng cũng chỉ là hơi dừng lại một chút, bởi vì hắn thật bát môn độn giáp và nam tước thiên phú chồng lên giảm bớt 100% dị thường trạng thái. Kéo dài thời gian, cái này cũng thì đồng nghĩa với truyền thuyết trở xuống khống chế kỹ năng nhiều nhất đối với hắn sinh ra một cái sát na khống chế. Hiệu quả, siêu qua một cái nháy mắt, còn lại thời gian trực tiếp miễn dịch hết, mặc dù không có đạt tới hiệu quả dự trù. Salad Lin Lin trong tay một đao vẫn là chém trúng Triệu Mục cổ. Đao ngọn lửa trên người và võ trang sắc thô bạo vượt qua cổ, đem phía trước mấy ngàn mét biển khơi cũng cho một đao bốc hơi biến thành biển lửa. Nhưng mà Triệu Mục cổ nhưng hoàn hảo không tổn hao gì, bởi vì hắn đem chín thành siêu phàm ma lực cũng thông qua kỹ xảo cứng rắn hội tụ ở cổ, hoàn toàn buông tha cường hóa năng lực tấn công, cực hạn cường hóa tự thân năng lực phòng ngự. Tạm biệt, Triệu Mục rút ra chủy thủ trong tay. Salad Lin Lin khó tin nhìn mình thân thể tan vỡ chết, hoàn toàn buông tha né tránh, đổi lấy là hắn nắm lấy cơ hội một đao đâm trúng Salad Lin Lin chết điểm. Salad Lin Lin thân thể trời xanh mạnh mẽ, mặc dù không bằng bách thú Kaido cũng không kém nhiều ít. Vì vậy nàng không có đem võ trang sắc thô bạo lãng phí ở trên mình mà là toàn bộ dùng cho tấn công. Xa lớt Lin Lin chết điểm ở dạ dày. Thanh đao báo thù chồng lên ám sát bí kỹ siêu huyền phá giáp một đao thọt đến dạ dày. Xem nhẹ hắn tấn công năng lực. Xa lớt Lin Lin căn bản là tự tìm cái chết. Triệu Mục nhặt lên ba chương siêu duy thẻ bài. Thu hồi âm ảnh thiên mạc hư không ảnh độn rời đi. Vừa mới bị bài xích ra âm ảnh thiên mạc không tới mấy giây đại mụ hải tặc đoàn thành viên. Nhìn trôi ở trên mặt biển ba cổ thi thể cảm thấy kinh hãi run sợ. Sao Dung Kiều, xem hình xa lớt Lin Lin HTTPS, IAZES gạch nối WIXMP gạch nối ID30A86B8C4C88777394C2.WIXMP.com gạch chéo INTERMEDIAY gạch chéo F gạch chéo 2AE01B20 gạch nối 3764 gạch nối 4FD7 gạch nối 91B0 gạch nối 57FD27D63BB. 5 gạch chéo DBQV09U gạch nối 88736B96 gạch nối 2A99 gạch nối 4638 gạch nối 99E gạch nối 6DD4625556EC.JPG V1 Phil V kép gạch dưới 748 H gạch dưới 1069 Q gạch dưới 70 STAP Salad gạch dưới Lin Lin gạch dưới C A gạch dưới bay gạch dưới Li Group gạch dưới bay gạch dưới Li Group gạch dưới DBQV09UPR.JPG sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y. Tại đô thị HTTPS TIUIENCV.com gạch chéo SIEU gạch nối CAP gạch nối TSAN gạch nối Y gạch nối TAI gạch nối DO gạch nối TSI gạch chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.